Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 658, chương 657, bá đạo cùng vương đạo. Ngoặc kép, nếu như ta nói, ta ngay cả ngươi, thế giới Pirate đều biết. Ngươi có phải hay không muốn hoài nghi nhân sinh? Tiêu Dạ mang theo trêu chọc thanh âm truyền tới. Khiến cho Hu Biodoin toàn thân chấn động. Như là người khác nói như vậy. Hắn hoàn toàn không tin. Nhưng lời này từ Tiêu Dạ trong miệng nói ra. Nhưng lại không thể không để hắn cảnh giới mấy điểm. Lừa gạt ngươi. Đừng khẩn trương như vậy. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ lại ngoạn vị mở miệng. Thế giới Pirate, hắn đương nhiên sẽ không. Chỉ là dùng ngôn ngữ kích thích một cái đối phương. Nhìn xem Biodoin sẽ có loại nào phản ứng thôi. Kết quả so vẫn tưởng không thú vị. Người hỗn đản này. Đủ rồi. Ta đã mất đi kiên nhẫn. Lông mày sắc ở giữa lửa giận ẩn hiện. Hu Biodoin hoàn toàn bị chọc giận. Ngông cuồng càng rõ ràng. Hắn mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Sau đó cả người ép xuống thức phát bóng. Oanh. Tây Ban Nha đấu bò. Cao tốc hình dạng xoắn ốc bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Nó tựa như một đầu điên cuồng man nghiêu. Mạnh mẽ đâm tới. Lực phá hoại còn tại Destruction phía trên. Lại là cấp thế giới kỹ thuật bóng. Sanada Jinichiro biến sắc. Trầm giọng nói ra. Loại chiêu thức này. Tùy tiện liền có thể sử dụng sao. Không nói đến người quan chiến ý nghĩ. Giữa sân. Tiêu Dạ tiếu dung thu liễm. Nghiêm túc ứng đối đây hết thảy. Quả bóng này cùng hắn Rasengan Bo tương tự. Nó xoay tròn là thuận kim đồng hồ ra dần. Nhưng uy lực của nó nhưng vượt xa Rasengan Bo. Thậm chí luận lực phá hoại. Chỉ sợ còn muốn vượt qua Destruction. Phổ thông vợt tennis đi đón. Lập tức sẽ bị đánh xuyên a. Không, ở trước đó. Chỉ là cái kia phần xoay tròn. Liền sẽ để cổ tay bị chật. Nghĩ như vậy. Tiêu Dạ sớm vỗ, lập tức, một mảnh tấm màn đen thoáng hiện. Black hole, cầu xông vào trong lỗ đen, ở vào bị cắt giảm không gian dưới. Quả bóng này lập tức hãm vào đình trệ trạng thái. Sau một khắc, Tiêu Dạ trở tay đánh trả. Rasengan Bo, oanh, thiên y vô phùng trạng thái dưới một kích toàn lực. Nhìn cùng lúc trước Tây Ban Nha đấu bò như đúc một dạng. Đồng dạng hình dạng xoắn ốc thái. Thậm chí có thể dẫn động quanh mình khí lưu. Cao tốc xoay tròn lấy. Hướng về đối trận phóng đi. Hai người tại ngang nhau giao thủ. Thật mạnh. Cùng trước đó mấy trận đấu so sánh. Trận này đẳng cấp quá cao. Biodoin thì cũng thôi đi. Vì cái gì Tiêu Dạ sẽ cường đến nước này. Không ít người khe khẽ bàn luận lấy. Thần sắc vô cùng khẩn trương. Đối với điểm này. Hu Biodoin đồng dạng không thể nào hiểu được. Tại sao lại toát ra một cái mạnh đến loại trình độ này học sinh trung học? Hừ, Black Hole thời hạn là 30 phút đồng hồ. Người có thể kiên trì đến loại tình trạng nào? Giận hừ một tiếng, Hu Biodoin đưa bóng vỗ xuống ép. Thân thể có chút hướng về phía trước nghiêng. Không đợi Rasengan Bo rơi. Liền trực tiếp nhảy lên chặn đánh. Vợt tennis từ dưới hướng về phía trước phía trên huy động. Ai cập hu. Phanh. Một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis đột nhiên bị phản kích. Nó đầu tiên là một đoạn nhỏ đường cong bay lên trên. Bay qua cầu lưới nháy mắt. Bỗng nhiên cất cao. Tựa như một cái phóng lên tận trời hỏa diễm phượng hoàng. Bay lĩnh trên sân bóng không. Một chiêu này. Rất giống White Dragon. Muốn tách ra chính diện Black Hole. Từ bên trên tiến công sao? Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Lại không dám khinh thường. Cầu từ loại kia độ cao hạ xuống. Chính diện Black Hole hoàn toàn chính xác vô dụng. Nhưng Black Hole không chỉ có riêng là chỉ có chính diện. Coi như ở trên đỉnh đầu đánh ra một cái Black Hole cũng hoàn toàn có thể. Chỉ bất quá. Black Hole dù sao cũng là tiêu hao nghiêm trọng chiêu thức. Lấy trước mắt hắn cường độ thân thể. Sử dụng 30 mấy lần liền là cực hạn. Mà giờ khác này. Mới vẻn vẹn ván thứ hai. Cho là ta chỉ có thể dùng Black Hole phòng thủ sao. Quá xem thường ta. Ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát. Quanh mình cảnh tượng biến hóa. Tất cả mọi thứ đều bị kéo vào bên trong biển sâu. Poiden Aura trong khoảnh khắc triển khai, mà ở trên đỉnh đầu bóng tennis, tại lĩnh vực mở ra đồng thời, liền trực tiếp bị suy yếu một cái cấp độ, liền giống với trước kia là một cái đập cánh hỏa diễm phượng hoàng, mà giờ khắc này, xác thực một cái rơi lông gà tây. Cái gì? Hu Biodoin hơi biến sắc mặt, hắn lúc này mới nhớ tới, đối thủ còn có dị thứ nguyên lĩnh vực, đáng chết, so với trong tưởng tượng khó chơi. Sau một khắc, Tiêu Dạ nhảy lên, hai tay cầm đập, Black Jack Knight, dị dạng màu đỏ thẫm chi sáng lóng lánh. Bóng tennis tại rơi xuống Itaru độ cao nhất định về sau, lập tức bị Tiêu Dạ hung hăng đánh trở về, siêu trọng hình thẳng đứng nhảy đánh. Oanh, thấy cảnh này, học sinh cấp 3 đại biểu đội chư vị đã thần sắc ngốc trệ. Cái này gọi Tiêu Dạ rốt cuộc là ai? Đáng sợ, tại lão đại phát bóng cục, đều có thể ở chính diện trong lúc giao thủ không rơi vào hạ phong. Watanabe gãi đầu một cái, híp mắt nhỏ, nhịn không được nói ra. Ở bên người hắn, Suji Tanegashima gượng cười hai tiếng. Hiện tại cũng không phải kinh ngạc thời điểm. Thực lực của hắn còn không chỉ loại trình độ này. Ta cùng hắn đánh qua rất nhiều lần, nhưng một lần không có thắng nổi. Cái gì? Ryuji Omagari ngẩn ngơ. Một lần không có thắng. Ngươi, đương nhiên, cũng không có thua qua. Nhưng bây giờ thì khó mà nói được. Suji Tanegashima lắc đầu. Hắn còn có một chiêu rất khó đối phó ánh sáng. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói xong, sân bóng bên trong đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đối mặt Tiêu Dạ đánh tới siêu trọng cầu, Hu Biodoin hoàn toàn không có lùi bước. 433 hắn hướng về sau dẫn đập, bỗng nhiên đánh trả. Sau người xuất hiện Pirate hư ảnh, cầm trong tay lưỡi dao. Theo đánh trả, cái này hư ảnh hóa thành một chùm màu đen chi quang. Trong khoảnh khắc chia ra vô số đạo, từng đạo cùng nhau hướng đối trận ném bắn đi. Thế giới Pirate, siêu siêu siêu, cầu tựa như xuất hiện vô số mai. Mỗi một mai bóng tennis đều là một thanh đen kịt lưỡi dao, như vạn tiễn xuyên tâm, lại như là như mưa rơi đánh qua. Đi chết đi, tiếng hét phẫn nộ cùng nhau truyền đến. Tiêu Dạ lại không chút hoang mang, vợt tennis liên tục chớp động. Lập tức, hơn 10 đạo Black Hole cùng nhau xuất hiện, đem quanh người hắn không gian toàn bộ cắt giảm, như một đạo xác gắt gao phòng ngự. Tất cả hắc quang đều tại Black Hole lực lượng dưới bị đánh tan lực sát thương, sau đó lại một đường đường biến mất, lưu lại duy nhất chân thực một viên. Người bá giả chi đạo thật không có phẩm. Thất thải quang mang lấp lóe, sau một khắc Tiêu Dạ bỗng nhiên vung đập. Bóng tennis cũng không phải dùng để sát thương địch nhân. Lai Patico Bo, oanh, thải quang nổ tung, trong khoảnh khắc, vô số trắng sáng lóng lánh, hướng về đối trận bao phủ tới. Một màn này, cùng lúc trước thế giới Pirate có thể nói là một dạng. Chỉ bất quá, trước đó là màu đen, mà giờ khác này, lại là màu trắng. Hu Biodoin con ngươi co rụt lại, gầm nhẹ, Tiêu Dạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.